Dung khí không gian dung nạp mấy chục người đã vô cùng hiếm thấy, vài trăm người nói thu liền có thể thu sao? Ta không vào. Yến Khinh Vũ cự tuyệt Khương Nghị, nàng đã tiến vào linh nguyên cảnh, có thể giúp một tay. Đều tới đây. Khương Hồng Võ cũng không nghĩ tới phiền toái lớn nhất lại bị Khương Nghị nhẹ nhàng giải quyết như thế. Không có những người già yếu kia liên lụy, bọn hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ mà giết một trận. Bọn người Yến Tranh hơn 30 người toàn bộ nhảy xuống hình đài, đứng cùng một chỗ với Huyết Ngục. Con có thể đánh không? Có thể. Nguyện ý theo ta giết ra ngoài không? Chúng ta đối với nơi này đã không còn lưu luyến. Đám người Yến Tranh đã triệt để tuyệt vọng rồi. Tốt thay cho một tên Khương Hồng Võ. Dạ Thiên Lang đứng ở nóc nhà đằng xa, sợ hãi thán phục một màn phát sinh bên trong pháp trường này. Hắn không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Hồng Võ vậy mà có thể bắt sống Tam Hoàng Tử, còn hạ được mấy tên thù địch Bạch Ngao Thương kia. Bất khả tư nghị. Không hổ là người đã từng làm chủ Thương Châu. Lùi hết cho ta. Khương Hồng Võ bóp lấy Tam Hoàng Tử đi lên phía trước. Đám người Yến Tranh kích hoạt linh văn, đằng đằng sát khí căm tức nhìn xung quanh. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà thả đi sao? Bọn người Tống Thiên Hùng vô cùng không cam tâm, thế nhưng Tam Hoàng Tử đang trong tay Khương Hồng Võ, mà từ đầu đến cuối cũng đều không nhiều lời lấy một câu. Bọn hắn thực sự không biết nên làm thế nào. Ta lặp lại lần nữa, lùi hết cho ta. Khương Hồng Võ đưa đao đến trên lỗ tai Tam Hoàng Tử. Tống Thiên Hùng cắn răng, chậm rãi lùi lại, tránh ra một đầu con đường. Khương Hồng Võ, nơi này là thành Khôi Binh, là nơi sâu nhất tại Lan Gia Quốc, cách biên cương mấy ngàn cây số. Ngươi muốn bắt lấy ta một đường đi ra ngoài sao? Đừng có nằm mơ. Thiên La Địa Võng chân chính không phải là thành Khôi Binh, mà chính là toàn bộ Lan Gia Quốc. Chỉ cần ngươi trở về, cái lưới này liền được vây lại. Tam Hoàng Tử hư nhược nói nhỏ, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Ngươi sẽ tận mắt thấy ta làm thế nào rời khỏi Lan Gia Quốc. Khương Hồng Võ dùng sức bóp mạnh cổ Tam Hoàng Tử, ánh mắt bén nhọn cảnh giác xung quanh. Vào lúc này, bên sân truyền đến một tiếng cười lạnh. Đặc sắc, vô cùng đặc sắc, Khương Vương quả là Khương Vương, dùng mấy chục người liền làm rối loạn bố trí của ta. Một nam tử mặc áo bào lộng lẫy đi ra, anh tuấn cao lớn, khí vũ phi phàm, ánh mắt sáng ngời, nhưng bên trong lại lóe ra lạnh quang. Điện hạ. Vô số người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Tam Hoàng Tử không phải là đã bị bắt sao? Vậy trong tay Khương Hồng Võ là ai? Bọn người Yến Tranh cũng hơi biến sắc, nhìn Tam Hoàng Tử trong tay Khương Hồng Võ, lại nhìn Tam Hoàng Tử xa xa kia. Một ý niệm thoáng hiện trong đầu. Bắt nhầm rồi. Bắt một tên thế thân sao? Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử xa xa kia. Ngươi là giả. Thật thật giả giả, ngươi có thể phân rõ. Nam tử kia cười lạnh nhạt, sau lưng cũng đi ra một thiếu nữ mỹ lệ tôn quý. Khương Hồng Võ, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng hoàng thất chúng ta thật sẽ đem mình làm mồi nhử, tạo điều kiện cho ngươi đùa bẩn. Cựu công chúa dáng người cao gầy, bộ dáng đẹp đẽ, da thịt trắng nõn hiện ra quang hoa như ngọc, rất khó tưởng tượng được một tiểu cô nương có thể xinh đẹp đến trình độ này. Nhưng ánh mắt của nàng quá lạnh, phảng phất cự người ở ngoài ngàn dặm. Toàn thể chuẩn bị. Tống Thiên Hùng lập tức hô to, cảm xúc phấn chấn. Cựu công chúa đều đã lộ diện, kia chính là Tam Hoàng Tử. Trong tay Khương Hồng Võ hẳn là một tên thế thân. Tam Điện Hạ quả nhiên cơ trí, vậy mà đã dùng đến thế thân. Toàn thể chuẩn bị, một tên cũng không được thả chạy. Tất cả toàn bộ kích hoạt linh văn, cường quang lấp lóe, khiên động năng lượng giữa thiên địa đều đang cuộn trào. 50.000 thiết quân dưới sự của ra lệnh võ tướng đã kéo ra cung tiễn nặng nề, khóa chặt bọn người Khương Hồng Võ ở bên trong pháp trường. Tình thế bỗng nhiên kịch biến. Khương Hồng Võ có chút ngưng mi, hắn tin tưởng trong tay khẳng định là thật. Trước đó đã cân nhắc qua Tam Hoàng Tử sẽ dùng thế thân cho nên đã bí mật quan sát rất nhiều ngày, cho đến khi xác định xong mới từ bỏ đột kích. Nhưng, trong tay hắn là thật hay là giả, không quan trọng. Cựu công chúa vừa đứng ở nơi đó, là giả cũng là thật. Tam Hoàng Tử mở to mắt, nhìn qua thế thân, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Hoàng thất không thể tiếp nhận nhục nhã. Khương Hồng Võ hôm nay nhất định phải giữ lại. Cửu muội rất có thể sẽ không để ý đến sống chết của hắn, cưỡng ép xuất thủ. Tam Hoàng Tử càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như cựu công chúa không đứng ra, rất có thể Khương Hồng Võ đã bóp lấy hắn một đường xông ra khỏi Lan Gia Quốc. Tất cả những tuyến chặn đánh ven đường đều có thể bởi lo lắng mà bị ép cho đi. Đây đối với hoàng thất, thậm chí Lan Gia Quốc mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. cho nên hắn nhất định phải là giả, hắn nhất định phải chết. Về phần tình cảm huynh muội gì đó, căn bản không tồn tại trong hoàng thất. Hô hấp của tam hoàng tử dần dần gấp rút, hắn không muốn chết, càng không muốn bị xử tử như một kẻ giả mạo. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến, sau này rất có thể hoàng thất cố ý đến đỡ thế thân lên làm hoàng tử thật, ở hoàng cung của hắn, chơi đùa với nữ tử của hắn, hưởng thụ hết thảy những thứ là của hắn, sau đó, qua năm, tiếng gió tản đi, thì sẽ bị xử tử. Cửu, tam hoàng tử vừa muốn hô to, cửu công chúa đối diện đã bắt đầu nhắc nhở cảnh cáo. Ý là, ngươi phải chết. Ngươi mặc dù là thế thân, nhưng vì hoàng thất mà chết, ngươi chết cũng có tôn nghiêm, chết cũng có giá trị, hoàng thất tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Ánh mắt cửu công chúa lăng lệ nhìn chăm chăm mắt tam hoàng tử. Tam hoàng tử khuất nhục, không cam lòng, làm thế nào cũng đều không mở miệng nổi. Hoàng thất xác thực không thể ném người này, hắn coi như thật có thể sống sót, nếu như thả chạy Khương Hồng Võ, sau đó cũng sẽ chịu trừng phạt. Thế nhưng, hắn thật không cam tâm, lại không dám tưởng tượng chuyện phát sinh sau khi chết. Hỏi mấy tên thế thân không biết chuyện, ta bảo đảm ngươi có thể còn sống. Khương Nghị thúc giục tam hoàng tử. Nếu như không có con tin, hôm nay bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Vô dụng thôi, Khương Hồng Võ rất rõ ràng những dòng dõi hoàng thất này kiêu ngạo như thế nào, mà coi như bọn người Tống Thiên Hùng đoán ra thật giả, cũng không có khả năng đứng ra ở trước mặt mọi người. Bọn hắn sẽ chỉ kiên định ủng hộ cửu công chúa, vây quét bọn hắn, chuẩn bị giết ra ngoài. Sắc mặt bọn người Yến Tranh dữ tợn. Dù là chết ở trận cuối cùng, đều tốt hơn là bị chém đầu giống như heo chó trên hình đài. Đáng giá. Không hối hận. Cửu công chúa đột nhiên hô to. Giết cho ta, chết hay sống không cần lo, nhưng đào tẩu một tên, ta sẽ hỏi các ngươi. Chúng ta thì sao, công chúa điện hạ, chúng ta thay hoàng thất kiềm chế Khương gia hơn 10 năm, có công lao càng có khổ lao, ngươi không thể cứ như vậy mà từ bỏ chúng ta. Bọn người Triệu Nguyên Bá kịch liệt giãy giụa, không nghĩ tới cựu công chúa ngay cả lo lắng bọn hắn cũng đều không có. Hoàng thất sẽ không quên công lao của các ngươi, trưởng tử của các ngươi sẽ kế thừa vương vị, vĩnh trấn Thương Châu. Hoàng tử thế thân dưới sự ra hiệu của cựu công chúa đã đưa ra hứa hẹn. Bọn người Bạch Ngao Thương thống khổ nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Vì hoàng thất trấn thủ Thương Châu vài chục năm, đây chính là kết cục sao? Ngay một khắc này, đội viên huyết ngục khống chế bọn hắn đột nhiên nâng đao, đem ba vị chi vương Thương Châu này chém đầu. Vô dụng, cũng không cần phải giữ lại. Chuẩn bị. Bọn người Tống Thiên Hùng lớn tiếng quát lệnh, số lượng lớn cường giả kích hoạt linh văn. 50.000 cường giả ở phía ngoài lập tức giơ cung tiễn lên, khóa chặt tất cả mọi người ở giữa pháp trường. Tất cả cung tiễn đều là cường cung từ tất cả cứ điểm triệu tập tới, lực sát thương kinh người, cần 50.000 cân lực mới có thể kéo ra. Hoàng tử điện hạ, ngươi khẳng định không nghĩ tới, thành khôi binh vây chết, người đầu tiên lại là ngươi, ta đã tưởng tượng qua các loại thủ đoạn giết chết ngươi, nhưng kiểu chết cuối cùng của ngươi, so với những gì ta mong muốn, thì càng thảm hại hơn, ngươi chết không có chút giá trị, hết thảy mọi thứ của ngươi đều sẽ bị nô bộ của ngươi hưởng dụng. Trước khi chết, mấy giây cuối cùng ngươi suy nghĩ thật kỹ sau khi chết tên nô tài kia sẽ sống như thế nào. Khương Hồng Võ nằm ngoài bên tai tam hoàng tử giữ tận nói nhỏ, bỗng nhiên nâng người lên không trung. Vung mạnh đao chỉ lên trời chặn ngang chặt đứt. Có thể vì hoàng thất chịu chết, ta chết mà không. Những lời sau cùng của tam hoàng tử cứ thế mà dừng, thân thể chia làm hai đoạn rơi ầm ầm trên mặt đất. Con mắt hơi rung nhẹ, hình ảnh sau cùng như ngừng lại trên thân thế thân ở biên giới pháp trường kia. Hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt thế thân lóe lên một đạo tinh quang mừng như điên. Có lẽ thế thân đã ý thức được cuộc sống mỹ diệu tương lai của mình, dù chỉ là mấy năm ngắn ngủi cũng đáng. Phóng. 50.000 binh vệ quả quyết thả mũi tên ra, banh minh điếc tai, không gian đều đang lắc lư. 50.000 mũi tên cuốn lên kinh khí gào thét nổ bắn ra pháp trường. Mỗi một mũi tên đều kịch liệt xoay tròn, mỗi một mũi tên đều mang theo 50.000 cân lực bộc phát. Bốn phương tám hướng cuồng liệt vây quét. Ngăn lại. Khương Hồng Võ lập tức vung ra lít nha lít nhíp hỏa tinh chặn đánh toàn bộ. Ầm ầm. Bạo tạc kinh khủng lập tức sôi trào xung quanh pháp trường. Hỏa tinh cứng cỏi, chỉ cần đụng phải mũi tên tớp sẽ phát nổ, hỏa triều nổ tung hỗn loạn trùng kích, ảnh hưởng các mũi tên khác. Xa xa nhìn lại, như biển động mãnh liệt đang bạo động, tràn diện oanh động càng kinh khủng. Khương Hồng Võ phất tay, năng lực xác thực cường đại, nhưng số lượng mũi tên quá nhiều, có hơn 2 vạn xuyên thấu qua biển lửa. Tám vị huyết ngục nham thổ linh văn lập tức điều động mặt đất bạo động lên hình thành tường thành nặng nề và cự mãng tráng kiện cường ép ngăn cản. Bạo tạc kinh khủng lần nữa rung chuyển đại địa, chấn động đến thành Khôi binh đều đang lắc lư. Nhưng khi bọn hắn vừa mới kháng trụ, võ tướng nơi xa cùng hô to lên: "Phóng!" Đợt mũi tên thứ hai lần nữa đánh tới. Khương Hồng Võ lần nữa phát ra liệt hỏa kim tinh tiếp tục chặn đánh. Nhưng võ pháp cường hãn này tiêu hao linh lực quá lớn, trên trán rất mau ra hiện mồ hôi. Các huyết ngục phóng thích võ pháp thay Khương Hồng Võ chia sẻ áp lực, nhưng phạm vi mũi tên quá lớn, số lượng quá nhiều, lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, bọn hắn không thể không hao phí lượng lớn linh lực phóng thích võ pháp cường đại. Phóng! Phóng! Lại phóng! Võ tướng bên ngoài lên tiếng rống to, 50.000 mũi tên thành đàn bộc phát, tiêu hao linh lực của bọn người Khương Hồng Võ. Ngay tại thời điểm pháp trường lâm vào bạo loạn, toàn bộ cường giả thổ linh văn bên ngoài rút lui đi ra ngồi xếp bằng, phóng xuất ra ba động đại địa mãnh liệt, trong nháy đã mắt quét sạch mấy ngàn thước, bao trùm đến phía dưới pháp trường, nhất là phía dưới bọn người Khương Hồng Võ. Khi 13 nhóm mũi tên bắn ra, mặt đất xung quanh bọn người Khương Hồng Võ đột nhiên sụp đổ, nhưng không phải hướng xuống, mà là tất cả cự thạch đang phóng lên tận trời, hỗn loạn mà oanh động. Bọn người Khương Hồng Võ hoàn toàn mất khống chế. Giết! Bọn người Tống Thiên Hùng trong nháy mắt bạo khởi, linh văn nở rộ, năng lượng sôi trào, nhiều loại võ pháp oanh oanh liệt liệt thành hình, xông vào thiên địa thẳng hướng đến bọn người Khương Hồng Võ bị hất bay kia. Huyết ngục, theo ta giết ra! Khương Hồng Võ ở giữa không trung cường ép ổn định, liệt diễm cuồng đao thẳng đến cửu công chúa nơi xa. Muốn giết ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng, hắn chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay tại cửu công chúa cùng hoàng tử giả kia. Các huyết ngục linh hoạt lại dũng mãnh, giữa không trung liên tiếp đạp nát tảng đá, khống chế phương hướng, đuổi giết cựu công chúa ở nơi đó. Nhưng cựu công chúa cùng tam hoàng tử từ lúc đầu đã rút lui, toàn bộ 12 vị cường giả hoàng thất đã đứng trước mặt bọn họ, phóng xuất ra võ pháp cường thịnh, nghênh chiến Khương Hồng Võ cùng huyết ngục. Tại thời điểm hỗn chiến sẽ phải bộc phát, từng nét phù văn từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Khương Hồng Võ, huyết ngục cùng bọn người Yến Tranh. Sắc mặt bọn hắn đột biến, lập tức liền muốn phản kích. Khương Nghị đột nhiên hô to: "Không nên phản kháng!" Ầm ầm, tất cả phù chú tách ra ánh sáng màu xanh, hóa thành thanh phong hỏa điểu hoa lệ, dương cánh gáy to, mang theo bọn người Khương Hồng Võ bay thẳng lên 300 mét, hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Ngoài ngàn mét, toàn thân Dạ Thiên Lang phát sáng, thiên thư thánh văn sáng lạng như mặt trời ban trưa. Hắn đưa tay trái chỉ lên trời, khống chế gần trăm đạo phong linh văn mang theo Khương Hồng Võ cấp tốc tới gần. Tay phải hắn không ngừng hoạt động, từng đạo phù văn liên tiếp bay ra, hướng đến giữa thiên địa cướp đoạt lấy phong nguyên lực, hỏa nguyên lực, thổ nguyên lực và các loại năng lượng, hình thành cuồng phong, bốc lên giữa thiên địa. Ngưng tụ thủy triều lao nhanh đến trên đường đi, còn hóa thành lôi điện xé rách không gian. Nhiều loại thế công đều đánh về phía binh tướng cùng cường giả nơi xa kia. Sau khi linh văn thăng hoa, hắn đối với việc điều khiển linh lực, đối với khống chế võ pháp đều đã lên tới trình độ trước nay chưa có. Như một chân đã bước vào sinh tử cảnh, có thực lực sinh tử cảnh, nhưng lại có linh anh cảnh ổn định. Bọn người Khương Hoa Sương Võ liên tiếp hạ xuống, kinh ngạc mà nhìn nam tử anh tuấn cao lớn nho nhã phía trước. "Khương Vương, rất vui khi được gặp mặt, ta là tông chủ Thiên Sư Tông, Dạ Thiên Lang, ta đến từ La Phù." Dạ Thiên Lang tản ra phong linh chú, đưa hai tay ra cấp tốc hoạt động, vang thành thổ linh văn khổng lồ, bỗng nhiên ấn về phía mặt đất. Một mảnh phù văn kinh người trong nháy mắt trải rộng ra 3.000 mét. Quét sạch mười mấy con đường xung quanh. Ánh sáng trùng thiên, vừa phức tạp lại lộng lẫy. "Lên!" Dạ Thiên Lang quát lên một tiếng chói tai, đại địa lập tức băng liệt, vết nứt lan tràn, bên trong liên tiếp xô ra một đạo tường đất nặng nề, cao hơn 200 mét. Ngay sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đến cửu trọng hình thành, nên tường đá, oanh oanh liệt liệt ngăn cản ở phía trước. Bọn người Yến Tranh có chút biến sắc, lực khống chế thật mạnh. "Bằng hữu, vì cái gì lại giúp chúng ta?" Bọn người Khương Hồng Võ đại khái có chút ấn tượng, tự như là một trong thập bát tông La Phù, thế nhưng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? "Khương Nghị là đại đệ tử của ta." Dạ Thiên Lang chú ý tới nghi hoặc của Khương Hồng Võ, suy đoán Khương Nghị trong khoảng thời gian này hẳn là không có gặp mặt bọn người Khương Hồng Võ, không có giải thích gì. "Ồ!" Bọn người Khương Hồng Võ cùng nhau nhìn về phía Khương Nghị. "Con đã đến La Phù." Khương Nghị vừa muốn giải thích, tường đất lại liên tiếp sụp đổ, số lượng lớn cường giả giống như đàn voi phóng tới đụng chạm tường đất, hướng nơi này cấp tốc tiến lên. Lượng lớn mảnh cầm vượt qua tường đất, xuất hiện ở trên không, hướng phía nơi này nhanh chóng lao xuống. Xông về phía trước, nơi đó có người tiếp ứng. Dạ Thiên Lang cấp tốc ngưng tụ ra số lượng lớn phong linh văn, cuốn chặt lấy bọn người Khương Hồng Võ, mang theo bọn hắn phóng lên tận trời, phóng đi tới khu ngoại thành. Giờ này khắc này, các cường giả La Phù ẩn núp ở khu ngoại thành đã làm tốt chuẩn bị, thời điểm khi nhìn thấy tông chủ bọn họ lập tức hiện thân. Lượng lớn mê vụ cấp tốc dâng lên, đụng vào nhau liền giao hòa, lấy bọn hắn làm trung tâm, bao trùm toàn bộ phía đông ngoại thành. Đây không phải mê vụ bình thường, mà là từ linh lực biến thành, do tất cả trưởng lão cùng đệ tử Thủy Vụ Linh Văn Thiên Sư Tông, Ngọc Hư Tông cùng Linh Cực Tông tự mình khống chế. Bọn hắn còn đặc biệt đến Linh Cực Tông xin bí bảo Trấn Tông Thiên Hoa Linh Trì. Bảo vật này quanh năm lưu thủ ở chỗ sâu nhất bí cảnh của Linh Cực Tông, liên tục không ngừng phóng thích mê vụ. Linh Cực Tông cam đoan trong phạm vi trăm dặm xung quanh sẽ bao phủ mê vụ cực đậm, có thể quấy rầy phương hướng, càng có thể cướp đoạt linh lực, có thể sinh ra ảo giác, cũng có thể làm cho người khác ngủ say. Giờ này khắc này, mê vụ càng ngày càng dày đặc, lan tràn ra ngoại thành, lại càng tuôn hướng hoang dã ngoại thành. Dạ Thiên Lang mang theo bọn hắn cấp tốc xông vào mê vụ, sau khi tản ra phong linh văn đã nghiêm túc nói: muốn thoát khỏi đuổi bắt, nhất định phải triệt để đánh người trong thành khôi binh cho tàn phế, bằng không bọn hắn sẽ từ đầu đến cuối một mực cắn Khương Vương, có dám đại chiến một trận. Chính hợp ý ta. Đáy mắt Khương Hồng Võ lấp lóe tinh mang. Bọn người Yến Tranh cũng trở về nhìn bên ngoài mê vụ, nếu như có thể đại sát một trận lại rời khỏi liền không thể tốt hơn. Mê vụ sẽ ảnh hưởng tâm trí, không thể đợi thời gian quá dài, trận chiến này chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ. Thời gian vừa đến, lập tức tìm kiếm linh điệp, bọn chúng sẽ chỉ dẫn các ngươi hội tụ ở ngoài thành, nhớ kỹ, thời gian vừa đến, nhất định phải rút lui. Bọn người Tống Thiên Hùng nhảy xuống khỏi mảnh cầm, liên tiếp vọt vào mê vụ, trước tiên phóng xuất ra các loại liệt diễm, cuồng phong, ý đồ là muốn xua tan mê vụ, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện điều không hợp lý. Mê vụ vậy mà có thể chống đỡ được hỏa diễm của bọn hắn, bất kể đốt thế nào, đều giống như đốt không hết. Cuồng phong gào thét lao nhanh đến bốn chỗ cũng không vén lùi mê vụ xung quanh. Rút lui, rút khỏi đây đi, vây quanh từ bên ngoài. Tống Thiên Hùng quả quyết rút lui, nhưng hoàn toàn không thấy rõ phương hướng. Cứ như vậy một hồi, những người cùng xông vào mê vụ liên tiếp biến mất, ngay sau đó lại truyền đến tiếng chém giết hỗn loạn. Tống Thiên Hùng không có loạn, hắn tỉnh táo cảnh giác xung quanh. Khi từ đằng xa truyền đến một tiếng gáy to của mảnh cầm, hắn lập tức vọt tới, lôi trừ bạo động, phóng lên tận trời vững vàng rơi xuống trên thân con mảnh cầm kia. Mảnh cầm thoáng bối rối, bị hắn khống chế phóng tới không trung. Nhưng, liệt diễm cuồn cuộn trùng thiên, hơn 10 đạo hỏa thương nổ bắn ra tới mảnh cầm. Sắc mặt Tống Thiên Hùng đại biến, thả người nhảy xuống khỏi mảnh cầm, ngưng tụ lại lôi triều bá đạo đánh về phía mặt đất. Toàn thân Khương Hồng Võ xen lẫn liệt diễm kịch liệt ngưng tụ hỏa tinh, hình thành cự hình đầu hổ chỉ lên trời gầm thét. Ầm ầm. Lôi triều rập trời kính đất mà rơi xuống, đầu hổ bạo kích toàn diện, kích thích oanh minh kịch liệt, mê vụ đều như muốn bị hòa tan. Nhưng hỏa tinh cứng cỏi, chỉ băng liệt một phần nhỏ. Tống Thiên Hùng, trận chiến trước đó của chúng ta còn chưa có kết thúc. Liệt diễm dưới chân Khương Hồng Võ nổ tung, xông lên trời, mang theo cuồng đao chém về phía Tống Thiên Hùng. Đầu hổ hỏa tinh sụp đổ, mấy ngàn hỏa tinh đều bạo tạc ra như màn mưa đánh tới Tống Thiên Hùng. Ngươi vậy mà không chạy, tới thật đúng lúc, nhận lấy cái chết đi. Tống Thiên Hùng lập tức hỗn chiến cùng Khương Hồng Võ, nhưng vừa mới giao thủ, hắn đã phát giác được có gì đó dị thường. Trước đó cùng Khương Hồng Võ giao thủ qua, vừa mới bắt đầu rất mạnh, lúc chạy đến đại hoang sau liền yếu đi. Không nghĩ tới giao thủ lần nữa, hắn vậy mà lại càng mạnh hơn, so với lúc trong thành Bạch Hổ đều mạnh hơn rất nhiều. Sinh tử cảnh, ngươi cũng dám đột phá sinh tử cảnh. Tống Thiên Hùng lập tức đoán được nguyên nhân, tên điên này không sợ lúc trong thành khôi binh thực lực đột nhiên trở nên yếu đi hay sao? Đây rõ ràng là cực mệnh. Linh văn trên trán Khương Hồng Võ đại thịnh, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cả người cơ hồ đều muốn bốc cháy, trích lên một tiếng. Hỏa diễm nổ tung hóa thành sóng lớn trùng điệp chụp về phía Tống Thiên Hùng. Tống Thiên Hùng quả quyết rút lui, nhưng liệt diễm mang theo thanh thế cường đại, một trọng lại mạnh hơn một trọng, đảo mắt đánh bay hắn ra ngoài. Khương Hồng Võ nâng đao lao tới, liệt diễm toàn thân lại lần nữa sôi trào, trùng kích liệt diễm cuồng đao, lấy thế quét ngang thiên quân bổ ra một đạo kinh người, trong nháy mắt bạo tạc về phía trước. Hắn biết cũng không chỉ là liệt hỏa phần thiên, còn có đao pháp hộ phách càng nhẹ nhàng thuận tay. Tống Thiên Hùng vừa mới ổn định, đao mang trong nháy mắt mang theo uy thế xé rách hết thảy đập vào mặt hắn. Hắn điều động lôi triều mãnh liệt, sau đó ngưng tụ ra lượng lớn trọng quyền bằng lôi đình hướng về phía trước bạo kích. Nhưng, lôi triều tán loạn, lôi quyền liên tiếp sụp đổ. Liệt diễm đao mang lao tới, trùng điệp bổ vào trên người hắn. Nếu như không phải có áo giáp đặc thù, một đao này có khả năng chặt đứt hắn. Và Tống Thiên Hùng phun ra một ngụm máu tươi bay ngang ra ngoài. Khương Hồng Võ lập tức giết tới, nhưng khí tức một mực cường thịnh vậy mà tại giờ khắc này bỗng nhiên yếu bớt, cả người đều trở nên cực kỳ suy yếu. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút nhào vào trên mặt đất. Tống Thiên Hùng vừa muốn chạy trốn, bỗng nhiên chú ý tới một màn này, trước mắt hắn sáng lên, thực lực sinh tử cảnh quả nhiên biến hóa chợt mạnh chợt yếu. Khương Hồng Võ, vận khí ngươi quá kém. Tống Thiên Hùng đại chấn tinh thần, một chưởng đánh ra mạng lớn lôi triều giống như một đầu hỏa điệu dương cánh gáy to lao thẳng đến Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ ở đối diện bị đụng bay, lôi điện so với đao kiếm đều rất sắc bén, xé nát mạng lớn da thịt, máu tươi phun ra ngoài như bão táp. Ha ha, đáng đời, ta lập công rồi. Tống Thiên Hùng lập tức đuổi theo. Khương Hồng Võ sau khi đạp xuống đất liền thuận thế bắn lên, lập tức vọt vào chỗ sâu trong mê vụ. Ngươi trốn không thoát. Tốc độ của Tống Thiên Hùng cực nhanh, lôi mang toàn thân loạn tung tóe, cấp tốc đuổi kịp Khương Hồng Võ, bạo hống một tiếng, hắn đạp đất nhảy mạnh tới đánh ra lôi triều kinh khủng. Nhưng vương gia, lùi lại. Một bóng người đột nhiên từ trong sương mù xông ra, liêm đao tinh hồng đánh tới Tống Thiên Hùng. Sắc mặt Tống Thiên Hùng hơi biến, lôi triều đang muốn đánh tới Khương Hồng Võ không thể không xoay chuyển mà đánh về phía huyết ngục. Bành! Vị đội viên huyết ngục kia trong nháy mắt bị xé nát, huyết nhục văng tung tóe. Khương Hồng Võ mạo hiểm tránh thoát lôi triều trí mạng, sắc mặt âm trầm, cắn răng muốn rời khỏi, nhưng cảm giác hắn hư nhược không còn sót lại chút gì, khí tức trong thân thể đều tấn mãnh tăng vọt, trở lại định phong. Khương Hồng Võ, ngươi trốn không thoát. Tống Thiên Hùng lập tức đuổi theo. Khương Hồng Võ đột nhiên quay người, ánh mắt đỏ sáng, ánh sáng hỏa văn trên trán lại lấp lóe, huyết nhục đều như trở nên trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy kinh mạch lao nhanh trong thân thể, khí tức tiếp tục tăng cường. Không tốt. Sắc mặt Tống Thiên Hùng kịch biến, quả quyết rút lui. Nhưng liệt diễm toàn thân Khương Hồng Võ đã sôi trào đến nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, sóng nhiệt lao nhanh, liệt diễm trùng thiên hóa thành kim liên. Ầm ầm. Kim liên nổ tung, mắt đất vỡ nát, mê vụ đều cấp tốc bốc hơi, một cái đã quét sạch vài trăm mét như đám mây hình nấm dội thẳng mây xanh, sau đó hỏa diễm mất khống chế, hướng về bốn phương tám hướng mà lao nhanh. Tống Thiên Hùng bị liệt diễm rút hết, bị năng lượng bạo tạc chấn vỡ thân thể, sau khi rơi xuống thì kêu thảm, nhưng cố nén thống khổ, muốn đứng lên rời khỏi đó. Khương Hồng Võ trong nháy mắt lao tới, trong tay không còn là cuồng đao, mà là liêm đao của đội viên huyết ngục. Phúc phúc. Liêm đao sắc bén cắm vào cái cổ, toàn bộ đều xuyên qua. Tống Thiên Hùng dừng lại, hai mắt trừng trừng, con ngươi ngưng tụ. Ngươi chết đi. Khương Hồng Võ bỗng nhiên thu đao. Tống Thiên Hùng quỳ xuống, phun tung tóe máu tươi, nằm rạp trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhanh nhanh nhanh, đừng để bọn hắn chạy, toàn bộ xông đi vào cho ta, hỏa văn, phong văn, chuẩn bị xua tan mê vụ. Hoàng thất, Huyền Thiên Cung, Cửu Tiêu Cung, còn có cường giả Tam Đại Vương Phủ Thương Châu đều không ý thức được sự nguy hiểm của mê vụ, liên tiếp vọt vào. Đang chờ bọn hắn chính là phản kích của đám người Yến Tranh cùng Thiên Sư Tông, Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông, La Phù và 20 vị đỉnh cấp sát thủ. Mê vụ mãnh liệt lập tức biến thành chiến trường thê thảm. Năng lượng bạo động, tiếng kêu giết trầm trời. Mặc dù số lượng cường giả bên hoàng thất rất nhiều, nhưng La Phù người tới cũng không ít, mà toàn bộ đều cảnh giới cực cao, võ pháp lại phi phàm. Nhất là 20 vị đỉnh cấp sát thủ kia, thủ đoạn độc ác, xuất thủ vô tình, ở trong loại chiến trường mê vụ này càng như cá gặp nước, tàn nhẫn săn giết mục tiêu. Hơn 60 vị huyết ngục càng giống như tử thần thu lấy tính mạng con người, làm cho người khác thấy được thủ đoạn săn giết kinh khủng. Rất nhiều người còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, thì đã có một đạo huyết ảnh xẹt qua, đầu phóng lên tận trời. Nhất là bọn người Yến Tranh, Côn Bác. Hơn 10 ngày tuyệt vọng, thống khổ, tại thời khắc này đã biến thành lửa giận và sát ý vô tận. Hai mắt bọn hắn huyết hồng, bạo tạc mạnh mẽ đâm tới ác chiến loạn chiến như không cần mạng nữa. Dạ Thiên Lang thì tự mình thủ hộ Thiên Hoa Linh Trì, bảo đảm phạm vi cùng ảnh hưởng của mê vụ. Dạ An Nhiên, cảm ơn mọi người có thể đến. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên đối diện nhau. Hắn không nghĩ tới Dạ Thiên Lang lại đến, còn mang đến nhiều người như vậy. Thế này chẳng khác nào đưa Thiên Sư Tông vào nguy hiểm. Ta đã từng nói, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người nhà. Dạ An Nhiên kéo Ngọc Ngân Dao trên mặt xuống, lộ ra kiều nhan mỹ lệ đẹp đẽ. Cô đã cứu ta, Thiên Sư Tông đã cứu được Khương gia, anh này, chúng ta sẽ khắc ghi cả đời. Khương Nghị trịnh trọng tỏ thái độ. Không phải tính toán rõ ràng như thế. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, đã đến lúc này mà hắn vẫn còn khách khí như vậy. Tính rõ ràng càng tốt, không được quên. Khương Nghị vừa dứt lời, trong sương mù phía trước đột nhiên xông ra một thiếu niên tà khí. Tay trái sôi trào liệt diễm, tay phải cuốn quanh lôi điện. Hai cổ năng lượng dữ dằn dung hợp tại một thể để hắn từ trong ra ngoài đều bộc lộ ra sự cường thế bất người. Đó chính là đệ tử thiên tài Cửu Tiêu Cung, Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên, Khương Nghị. Đáy mắt Phiền Kiệt lập tức lô lên tinh quang. Là ngươi. Khương Nghị nhận ra hắn. Đệ tử trân truyền phó cung chủ Cửu Tiêu Cung, Tống Thiên Hùng, Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên giới thiệu, bạn đang lập tức ký kết ra phù chú. Audio. Ngày đó quả nhiên là ngươi mang Khương Nghị đi, tiện nhân ngươi. Phiền Kiệt giận dữ mắng mỏ, nhấc lên lôi hỏa như triều dân nhào về phía Dạ An Nhiên, nhưng chạy không được hai bước đã đột nhiên chuyển hướng thẳng đến Khương Nghị. Liệt diễm cuồn cuộn, lôi điện bạo kích, hóa thành nắm đấm như cối xay. Phản phất liệt diễm là thịt, lôi điện là xương cốt, khí thế dữ dằn đến cực hạn. Liệt diễm toàn thân Khương Nghị bạo động kinh người, kim quang chiếu xuyên mê vụ, một đầu mãnh hổ uy nghiêm thành hình, gầm thét đụng vào trọng quyền lôi điện. Ầm ầm. Mãnh hổ lôi hỏa trọng quyền trong nháy mắt vỡ nát. Lại thế lực ngang nhau. Không hổ là thánh phẩm linh văn, nhưng ta hơn ngươi một trọng thiên. Phiền Kiệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liệt diễm, lôi triều càng tăng lên dữ dội hơn, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Nhưng, một đạo phù chú gào thét mà tới, chui vào mặt đất phía sau hắn. Một tiếng trầm muộn vang lên, đại địa băng liệt, vết nứt xé rách ra hơn 100 mét. Phiền Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã quỵ. Từng đạo phù chú liên tiếp mà tới, rơi xuống tầng đất đại địa lắc lư, cuồn cuộn đá vụn kịch liệt va chạm, hình thành lồng giam nặng nề, huống trụ Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên hét to một tiếng, một đạo phù chú liệt hỏa trùng thiên, cấp tốc phóng đại, cuốn đi mãnh hổ cùng lôi hỏa trọng quyền vỡ nát, sau đó thả ra toàn bộ liệt diễm, ánh sáng phù chú mở rộng, kịch liệt lắc lư. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn vây được ta. Toàn thân Phiền Kiệt bộc phát ra liệt diễm, lôi triều tàn phá bừa bãi, cuồng dạ chấn mở thạch lao, nhưng một giây sau, liệt diễm phù chú từ trên trời giáng xuống, thiên thạch nện ở trên người hắn. Dạ An Nhiên cấp tốc xoay chuyển hai tay, đầu ngón tay như linh bút vẽ ra một đạo lại một đạo phù văn. Thiên thư thánh văn tỏa ra quang mang rực rỡ, chiếu sáng nàng ánh giống như tiên tử. Tám đạo phù chú cường thịnh cấp tốc thành hình, điên cuồng cướp đoạt lấy linh lực giữa thiên địa. Phương thức tấn công vừa đặc sắc lại mạnh mẽ này, để Khương Nghị cũng hơi động dung, không hổ là thiên thư thánh văn. Hỗn trướng. Phiền Kiệt chấn tan hỏa diễm, đạp tan đá vụn trên mặt đất, lao đến phía Dạ An Nhiên. Thiên linh tụ, Sơn Hà hội. Tám đạo phù chú hút linh lực thiên địa no bụng, cấp tốc phóng đại, kịch liệt xen lẫn. Liệt diễm, thủy triều, đại địa, cây rừng, bốn cổ năng lượng va chạm hình thành, nên một bức Sơn Hà hỏa quyển khổng lồ. Sắc mặt Phiền Kiệt hơi biến, hắn cảm nhận được một cổ áp bách mãnh liệt, lại có linh văn rung động. Không đúng. Nàng là linh văn gì? Cuốn. Dạ An Nhiên đưa hai tay đẩy về phía trước, ánh xanh Sơn Hà hỏa quyển mở rộng, hướng phía Phiền Kiệt quấn quanh qua. Mở cho ta. Phiền Kiệt khó có thể tin, lôi triều bạo động, liệt diễm mãnh liệt, theo hắn gầm lên giận dữ, mà hóa thành một thanh cự đao, bổ vào trên bức họa. Bức tranh rung rẩy lại thành công đỡ được công kích. Điều đó không có khả năng. Phiền Kiệt hô to. Bạo. Dạ An Nhiên quát lên một tiếng, Sơn Hà đồ âm vang dẫn bạo. Năng lượng kinh khủng lập tức che mất Phiền Kiệt. Phiền Kiệt kêu thảm, lại nương tựa theo áo giáp thủ hộ, chống đỡ một kích trí mạng này. Nhưng toàn thân Khương Nghị bạo động liệt diễm, cự tượng quyền vận sức chờ phát động. Thời điểm khi Phiền Kiệt máu me khắp người lao ra, một đầu voi lớn mình đầy kim quang sáng chói từ đối diện lao tới, lấy uy thế khai sơn đón đầu chạm vào nhau. Phiền Kiệt ngửa mặt tung bay, xông về Khương Nghị. Cự mãng bàn thiên. Khương Nghị lại dương thiên hoàng quyền. Một đầu liệt diễm cự mãng nhào về phía Phiền Kiệt, cường thế cuốn quanh mang theo hắn phóng lên tận trời. Cự mãng càng cuốn càng chặt, đến giữa không trung cao chừng 20 mét mới âm vang bạo tạc. Khương Nghị triển khai liệt diễm sau lưng, phóng lên tận trời. Nhưng, đúng vào lúc này, chỗ sâu mê vụ mãng có lớn dây leo giống như sóng lớn cuồn cuộn mà tới, sợi đằng lấp lóe thanh mang, giống như có được sinh mệnh. Khương Nghị, tránh ra. Dạ An Nhiên lập tức nhắc nhở. Nàng vội ngưng tụ phong văn cuốn mình cấp tốc lui lại. Khương Nghị không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại quả quyết lui lại, tránh khỏi dây leo huyết sắc đang xông tới. Dây leo huyết sắc như cự mãng mà nhúc nhích, tách ra một con đường, một nữ tử mặc huyết y như yêu tinh đi ra. Phiền Kiệt từ trên trời giáng xuống, toàn thân máu thịt be bét, chật vật không chịu nổi. Sư tỷ, hai thánh linh văn, khó được. Nữ tử cười lạnh, trên trán nàng lại là một thủ văn màu xanh, thủ văn vô cùng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Đệ nhất thiên tài Cửu Tiêu Cung, một trong tứ đại thánh văn thiên tài của hoàng triều, Đinh Linh Lung, Linh Văn Sinh Mệnh Thánh Thụ. Dạ An Nhiên mang theo Khương Nghị lập tức lui lại, biến mất trong sương mù. Nàng chí ít là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, chúng ta đấu không lại. Tiểu cô nương này lại là thánh linh văn. Quan Linh Lung cười lạnh. Sư tỷ, mau đuổi theo, bắt lấy Khương Nghị, Dạ An Nhiên, tỷ ngươi có thể đi thẳng đến hoàng thất tiếp nhận phong thưởng. Phiền Kiệt chịu đựng đau nhức kịch liệt, lo lắng thúc giục. Nê vụ này có gì đó quá lạ. Quan Linh Lung không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng đã rõ ràng cảm nhận được mê vụ đang hấp thu linh lực của nàng, còn có thể nhiễu loạn ý thức. Vậy chúng ta? Phiền Kiệt vô cùng không cam tâm. Rút lui, rời khỏi nơi này. Là tông chủ thiên sư tông Dạ Thiên Lang sao? Cựu công chúa đứng bên ngoài mê vụ, thần sắc ngưng trọng nhìn qua mê vụ cuồn cuộn kịch liệt, phạm vi quá lớn, cơ hồ như đã bao phủ toàn bộ khu thành đông, còn che lấp cả bầu trời. Thiên sư tông thật xem Khương Nghị là con nuôi, không chỉ có tự mình tới, còn náo ra thanh thế lớn như vậy, rất có thể đã xuất động đỉnh cấp cường giả toàn tông đến đây. Mà địa vị thiên sư tông ở trong La Phù vô cùng nguy hiểm, làm sao Dạ Thiên Lang lại làm ra quyết định không lý trí như thế? Điện hạ, tình huống có gì đó không đúng, mê vụ giống như không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Võ tướng hướng tam hoàng tử bẩm báo. Tam hoàng tử nào dám tùy tiện nói tiếp, theo bản năng nhìn về hướng cửu công chúa. Cửu công chúa cũng đã nhận ra dị thường, nhiều cường giả xông vào như vậy, hỏa diễm, cuồng phong, thậm chí luồng không khí lạnh đều có thể xua tan mê vụ. Thế nhưng, nàng chỉ nghe được chém giết kịch liệt bên trong, lại không thấy mê vụ yếu bớt. Mê vụ này có gì đó rất quái lạ. Thần sắc võ tướng Thành Khôi Binh ngưng trọng, xem ra thiên sư tông đến là đã có chuẩn bị, không chỉ muốn cứu người, còn muốn giết người. Truyền lệnh lách qua mê vụ, tập kết đến ngoài thành. Cựu công chúa tỉnh táo hạ lệnh, mặc kệ thiên sư tông bố trí cái gì ở bên trong, sớm muộn đều là muốn rời khỏi. Các võ tướng lập tức dẫn đầu 50.000 tinh binh chạy tới ngoài cửa thành. Nhưng phạm vi mê vụ quá lớn, bọn hắn không thể không đi đường vòng hai bên nam bắc, lại hướng ngoài cửa đông mà tập kết. Khi bọn hắn đệm bước chân bước chỉnh tề xông ra hai bên nam bắc cửa thành, hỗn chiến trong sương mù lại chuẩn bị kết thúc. Bọn người Khương Hồng Võ được Linh Điệp chỉ dẫn đã cắt đuôi được đối thủ, tập kết ở hướng đông. Rút lui. Dạ Thiên Lang đã chờ ở bên ngoài. Bọn người Khương Hồng Võ đã ý thức được có chút hỗn loạn, sau khi rời khỏi mê vụ liền há mồm thở dốc, ổn định tâm thần, theo bọn người Dạ Thiên Lang vọt vào hoang dã. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, đều đuổi theo. Bọn người Yến Tranh lớn tiếng la lên, thúc giục người phía sau. Chúng ta giết ra tới thành Khôi Binh, Lang Gia Quốc, thù này còn chưa xong đâu. Yến gia, Côn gia, còn có Hùng gia và rất nhiều cường giả đều quay đầu ngắm nhìn oanh động ở thành Khôi Binh, trong ánh mắt lóe ra ý hận thấu xương. Bọn hắn huyết chiến đại hoang 20 năm. Bọn hắn thủ hộ Thương Châu 20 năm. Tín ngưỡng của bọn họ là thủ hộ và trung thành. Hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn buông xuống. Mê vụ nồng đậm dần dần tản ra, hiện ra trước mặt tất cả mọi người chính là phế tích, phòng ốc rách nát, còn có thi thể đầy đất nhìn thấy mà giật mình. Cường giả may mắn còn sống sót cũng đều hư nhược ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn đã khô kiệt linh lực, ý thức hỗn loạn, toàn bộ đã đánh mất sức chiến đấu. Chạy rồi sao? Thời điểm bọn người cựu công chúa chạy đến nhìn thấy những bóng lưng dần dần biến mất tại cuối tầm mắt. Điện hạ, còn đuổi theo không? Bọn hắn bất luận là đi Bắc Cương hay là hướng Tây Cương, đều cần vượt qua mấy ngàn cây số, chúng ta còn có cơ hội. Các võ tướng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cứ như vậy mà chạy sao? Sự kiện này đều đang được toàn bộ Bắc Cương chăm chú quan sát, trong hoàng thành cũng có người đang nhìn, vậy mà lại rơi vào cục diện như hiện tại. Bọn hắn đều có chút lo lắng thay cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử vẫn không dám tùy tiện đáp lời, vô ý thức nhìn về hướng cửu công chúa. Cửu công chúa phân phó. Bọn hắn nếu cùng thiên sư tông hội hợp, hẳn là sẽ đi La Phù Sơn Mạch, thông tri tất cả võ viện, tông môn Tây Cương, toàn diện lùng bắt. Được. Các võ tướng quái dị nhìn tam hoàng tử, lập tức chạy đi ăn bài. Chạy đi, thỏa thích chạy đi, hiện tại, chỉ là bắt đầu. Cựu công chúa thật đáng tiếc đã không thể vây khốn Khương Hồng Võ, nhưng tam ca bị giết, hoàng thất hổ thẹn, sự kiện này đã không còn là sự vụ Thương Châu, mà là ân oán toàn bộ Lang Gia Quốc. Mặc kệ bọn người Khương Hồng Võ chạy trốn tới nơi nào, hoàng thất đều sẽ càng phản kích mãnh liệt. Cho đến khi Khương gia chết đến người cuối cùng. Bọn hắn cứ vậy mà chạy đi, không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phượng Ngô ngồi xổm ở trên nóc nhà lung lay sắp đổ, nhìn qua những thân ảnh đang đi xa kia. Dạ An Nhiên,

Ngọc Định Tông dẫn đầu tứ đại tông môn là Linh Cực Tông, Ngọc Hư Tông, Thương Vân Tông, cùng Thiên Sư Tông, còn có đông đảo tông môn ngoài 18 tông, toàn lực chặn đánh bình thường. Thượng Thanh Tông dẫn đầu Thánh Nữ Tông cùng lục đại tông môn, nghênh kích cánh phải. Thiên Cương Tông dẫn đầu Xích Tiêu Tông và các ngũ tông môn nghênh kích cánh trái. Tông chủ Thiên Cương Tông đề nghị các tông đều nên điều động tất cả lực lượng có khả năng để bảo đảm không có sơ hở nào. Các tông nhao nhao hưởng ứng. Bởi vì trận này, Tây Cương hành động rất đột nhiên, cũng rất khác thường, bọn hắn hoài nghi là có bẫy. Nhưng, chi đội đầu của Tây Cương đang điên cuồng đẩy vào hơn nghìn dặm lại cấp tốc dừng lại, không còn liều lĩnh. Chi đội cánh trái thì hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm thâm thúy. Chỉ có một đầu cánh phải đánh tới Thượng Thanh Tông hoàn toàn không có phòng bị. Hai bên bạo phát huyết chiến thảm liệt tại gần Hồ Quang Lang. Thượng Thanh Tông là đệ nhất đại tông môn của La Phù, thực lực không thể nghi ngờ, lục đại tông môn tập kết vô cùng cường đại. Nhưng, bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp số lượng và thực lực của chi đội cường giả cánh phải này. Cứ như một nửa cường giả Tây Cương trở lên đều đặt ở nơi này, mỗi người cũng đều mang đủ đan dược, mang tới vũ khí cường hãn. Đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu, một khi đánh sẽ làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Đột kích chiến rất nhanh đã biến thành hỗn chiến, cuối cùng lại biến thành vây quét. Trong hỗn loạn, cường giả Tây Cương đem phần lớn lực lượng đều đặt lên đệ nhất đại tông, Thượng Thanh Tông này, gần như điên cuồng tấn. Trải qua nửa ngày hỗn chiến, Thánh Nữ Tông cùng các lục đại tông môn may mắn trốn thoát hơn phân nửa, Thượng Thanh Tông thì lọt vào đồ sát. Các ngươi không thể giết ta, ta là tông chủ Thập Bát Tông La Phù, được Vô Hồi Thánh Địa bảo hộ. Nếu ta chết đi, Vô Hồi Thánh Địa tuyệt đối sẽ xử phạt các ngươi. Tông chủ Thượng Thanh Tông Bành Nguyên hóa máu me khắp người, cảm giác các cường giả Tây Cương đuổi theo tới. Đường đường tông chủ đệ nhất Tông La Phù, khí khái đâu, kiêu ngạo đâu, đây là đang cầu xin tha mạng sao, thật đáng thương, ha ha. Đại hoàng tử từ trong rừng đi tới, hất áo khoác lên, mang theo mặt nạ hoàng kim, thưởng thức bộ dáng chật vật của tông chủ Thượng Thanh Tông. Xung quanh hắn tất cả đều là cường giả Tây Cương, còn có hai tù binh trọng thương hôn mê. Hình luyện Thượng Thanh Tông, tịch giao Thánh Nữ Tông. Ta đang cảnh cáo ngươi, có thể mạo phạm La Phù, sát hại tông chủ La Phù, phải bỏ ra đại giới, Lan gia quốc các ngươi không thể trêu vào Vô Hồi Thánh Địa. Bành Nguyên Hóa chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình dùng thanh danh Vô Hồi Thánh Địa đến bảo mệnh, nhưng trận chiến này hắn đã bị bại quá thảm rồi. Để bảo đảm chặn đánh thuận lợi, hắn đều đã đem tất cả trưởng lão cùng đệ tử tinh anh mà tông môn có thể điều động mang ra ngoài. Kết quả chết thì chết, phế thì phế, ngay cả Hình Luyện đều bị bắt sống. Những môn đồ của Thánh Nữ Tông và kia cũng đang chật vật chạy trốn, đều không lo được vị thánh nữ này tịch giao. Vô Hồi Thánh Địa, ha ha, cũng tốt, vậy ta không giết ngươi, nhưng ta có thể phế bỏ ngươi, thế này sẽ không tính là khiêu khích Vô Hồi Thánh Địa chứ. Làm sao phế bỏ ngươi đây, chặt tay hay là chặt chân? Đại hoàng tử làm bộ do dự lo lắng, nhưng trong lòng hắn thực sự quá sung sướng. Trận hành động này có thể gọi là hoàng mỹ vượt quá tưởng tượng. Toàn diệt Thượng Thanh Tông, trọng thương lục đại tông. Trải qua trận này, La Phù Sơn Mạch đến tận đây thực lực chí ít cũng đã giảm mạnh 3 phần trở lên. Mấu chốt là đánh ra khí thế Lan Gia Quốc, phóng đại uy danh hoàng thất. Từ đó, Lan Gia Quốc bọn hắn rút cuộc cũng có thể đứng thẳng cái eo ở phía Tây. Bành Nguyên Hóa cảnh giác lưu lại. Người đến cùng là ai? Người ta cảm giác sẽ là ai? Ngoại trừ người của hoàng thất, không có người nào có thể điều động toàn bộ tông môn võ viện Tây Cương. Ngoại trừ người của hoàng thất, không có người nào dám xuất thủ với La Phù. Vậy ngươi đoán xem, ta là người nào trong hoàng thất? Đại hoàng tử hất mặt nạ hoàng kim lên, lộ ra một gương mặt anh tuấn, nhưng lại ngạo khí. Đại hoàng tử. Bành Nguyên Hóa cũng không nhận ra hắn, nhưng con trẻ như vậy, hẳn là một vị hoàng tử nào đó. Liên tưởng đến trước đó tam hoàng tử bố cục Thương Châu tại Bắc Cương, mưu toan hoàng vị, kết quả thảm bại. Tên này có thể liên hợp toàn bộ Tây Cương khởi xướng tập kích, vô cùng có khả năng chính là một vị khác cạnh tranh hoàng vị, đại hoàng tử. Ngữ khí còn có nghi vấn, ha ha, ngươi vậy mà lại không biết ta, Thượng Thanh Tông bao nhiêu năm qua không hề nhìn tới Lan Gia Quốc chúng ta, ngươi, bị bại cũng không thể oán. Đại hoàng tử chật chật hai tiếng, mang mặt nạ tới. Ngươi làm như thế nào? Ánh mắt Bành Nguyên Hóa lấp lóe. Nếu như tam hoàng tử bố cục tại Thương Châu nửa năm, như vậy đại hoàng tử khẳng định cũng đã chờ đợi nửa năm tại Tây Cương. Trong nửa năm này, hắn chỉ là tập kết toàn bộ cường giả Tây Cương sao? Chắc chắn sẽ không. Đây không phải một trận xâm lấn bình thường, mà là dính đến cạnh tranh hoàng vị. Đại hoàng tử nhất định phải có vạn toàn nắm chắc mới có thể khởi xướng xâm lấn. cũng cam đoan có thể có một trận đại thắng hoàn mỹ. Rốt cuộc cũng phản ứng. Đại hoàng tự cười ha ha. Là ai? Bành Nguyên Hóa càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt càng trở nên khó coi không gì sánh được. Bọn hắn không đợi chuẩn bị kỹ càng liền bị một đầu nhân mã Tây Cương đụng mạnh vào. Tốc độ quá nhanh. Gặp nhau quá xảo hợp. Mà, người đại hoàng tử mang tới đều quá mạnh. Với những gì hắn hiểu rõ với Tây Cương, chi đội ngũ này rất có thể là nửa số cường giả Tây Cương tập kết lại. Đây rõ ràng chính là vì bọn hắn mà chạy tới. Là đại hoàng tử bí mật đưa vào tai mắt đến các nơi tại La Phù là có nội ứng. Nếu như Thượng Thanh Tông bại, ai có lợi nhất? Đại hoàng tử không có nhiều lời, ra hiệu các cường giả Tây Cương rút lui. Điện hạ, không giết hắn sao? Có cường giả Tây Cương nhịn không được mà hỏi, nếu muốn phế liền phế triệt để, tại sao phải giữ lại tai họa ngầm? Còn sống càng có lợi hơn. Đại hoàng tử muốn giữ lại Bành Nguyên Hóa, không chỉ vì lo lắng vô hồi thánh địa, cũng muốn dùng Bành Nguyên Hóa kiềm chế Thiên Cương Tông, tốt nhất là có ta phát hiện âm mưu của Thiên Cương Tông để La Phù nội loạn. Như thế mới hoàn mỹ. Bành Nguyên Hóa lắc lư ánh mắt, lớn tiếng hô to. Đến cùng là ai? Từ từ suy nghĩ, từ từ tra, ngươi sẽ có ngạc nhiên, đem hình luyện cùng tịch giao giữ lại. Giữ lại, bọn hắn đều là của ta, ta có thể rèn luyện bọn hắn không hề kém hơn so với đám giả mang các ngươi. Mục tiêu thứ hai hành động lần này của đại hoàng tử chính là hai thánh linh văn đại tân sinh La Phù. Hình luyện cùng tịch giao này, hắn muốn mang về, từ từ thuần hóa để bọn hắn trở thành thân vệ thiết thân của hắn. Nhất là tịch giao, nuôi mấy năm liền có thể dùng. Ngực bụng Bành Nguyên Hóa cuồn cuộn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hư nhược rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Sẽ là ai? Đối với người nào có lợi? Trong đầu Bành Nguyên Hóa lập tức hiện lên mấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại không dám nghĩ sâu. Giữa thập bát tông La Phù có rất nhiều quy củ, cũng có tổ huấn càng nghiêm khắc. Trong đó điểm quan trọng nhất chính là 18 tông có cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, người nào vi phạm tổ huấn thì phải trừng phạt. Từ khi Lan Gia Quốc kiến quốc đến nay đã 200 năm, Lan Gia Hoàng thất nghĩ tới các loại thủ đoạn ly gián 18 tông, nhưng chưa từng có một lần thành công. Thiên Sư Tông, bọn hắn muốn trả thù 18 tông, nên cấu kết Lan Gia Quốc, hay là Thiên Cương Tông, bọn hắn vẫn muốn nhúng chàm vào đệ nhất tôn chủ, càng đối với chuyện năm đó tông chủ tiền nhiệm bị vô hồi thánh địa giết chết mà canh cánh trong lòng, hay chính là những kẻ phụ thuộc thánh nữ tông, các nàng đã không còn nguyện ý khuất phục Thượng Thanh Tông nữa. Bành Nguyên Hóa chau mày, cẩn thận suy tư, đều quên lấy ra đan dược chữa thương. Cho đến khi sau lưng truyền đến thanh âm chạc cây bị đạp gãy, thì mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Bành tông chủ, đang suy nghĩ gì đấy? Một tên nam tử gầy gò xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại sao ngươi lại ở đây? Bành Nguyên Hóa lập tức cảnh giác, liền muốn đứng dậy lui lại, nhưng lại bởi vì quá hư nhược nên lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Nam tử đưa tay đỡ lấy Bành Nguyên Hóa, kéo đến trước mặt, một thanh đao nhọn tùy theo đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngươi! Bành Nguyên Hóa dùng sức nắm chặt bả vai nam tử. Đại hoàng tử giỏi tính toán, muốn giữ lại ngươi để làm cho La Phù nội loạn, vì La Phù mà ổn định cân nhắc, chỉ có thể ủy khuất cho ngươi. Nam tử rút ra đao nhọn, lại bỗng nhiên lại đâm vào, chậm rãi quấy, kịch độc bên trên đao nhọn cũng dần dần thẩm thấu qua huyết dịch và kinh mạch của hắn. Quả nhiên là các ngươi. Mũi miệng Bành Nguyên Hóa chảy máu, gắt cao trừng mắt nhìn nam tử. Các ngươi vi phạm với tổ huấn, các ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông của mình. Nam tử cười lạnh, rút đao nhọn ra, nhìn máu tươi phía trên. Biết đây là độc gì không? Là Hoàng Phong Cốc đặc hữu của Tây Cương Hắc Hồn Tán, có thể bảo đảm cường giả linh hồn cảnh của sau khi trúng độc chắc chắn phải chết, nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắc Hồn Tán vô cùng ác độc, luyện chế cũng vô cùng khó khăn, cho nên chỉ có cốc chủ Hoàng Phong Cốc mới có. Thời điểm chúng ta cùng đại hoàng tử làm giao dịch đã cố ý muốn mấy món đồ trân quý, trong đó có cái này. Nam tử ném đi đao nhọn, từ từ lui lại, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Mặc dù Hắc Hồn Tán không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng với năng lực của vô hồi thánh địa vẫn có thể phát giác được chuyện gì. Sau đó, bọn hắn sẽ truy tung đến Hoàng Phong Cốc, lại liên tưởng đến đại hoàng tử. Vô hồi thánh địa đã hướng 18 tông cam đoan qua, tông chủ chỉ có thể chết bình thường, bằng không bọn hắn sẽ truy cứu tới cùng. Vô hồi thánh địa lại có quy định, không được nhúng tay sự vụ nước khác, ta ngược lại muốn xem, vô hồi thánh địa đối với chuyện này sẽ lựa chọn như thế nào. Ha ha, ha ha ha. Nam tử cười lạnh biến thành cười to, chỉ là tiếng cười rất quái dị lại khiếp người, quanh quẩn rừng rậm để cho người ta rùng mình. Toàn thân Bành Nguyên Hóa giống như treo đầy kiến đang điên cuồng gặm cắn huyết nhục hài cốt của mình. Hắn thống khổ co quắp trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, gắt cao nhìn chằm chằm nam tử rời khỏi phương hướng. Chết không nhắm mắt. Già An Nhiên ở Bạch Hổ Quan đã nhìn chằm chằm con à. Khương Hồng Võ nghe xong Khương Nghị giới thiệu, nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã cứu ta là thật, hỗ trợ tìm mọi người, cũng là thật, mặc dù là đang dùng ta, nhưng không thể tính là lợi dụng, lại nói, vốn không quen biết, ai lại sẽ không duyên vô cớ cứu người, khẳng định là có chút nguyên do. Khương Nghị nhìn thấu, cũng nhìn thoáng được. Khương Hồng Võ từ chối cho ý kiến, ngược lại cười nói. Ta thấy già An Nhiên kia hình như đối với con có chút ý tứ, con chuẩn bị ở lại Thiên Sư Tông rồi sao? Chúng ta cũng đều là hài tử. Khương Nghị cười khổ lắc đầu. Nào có nhiều như vậy ý tứ. Thiên Thư Thánh Văn rất xứng với con, nếu quả thật có thể kết hợp, ngược lại không mất một chuyện tốt. Khương Hồng Võ giống như đang tự nói, lại như đang nhắc nhở. Giá trị của Thánh Linh Văn hắn rất rõ. Nếu như có thể tìm cho Khương gia một người con dâu là Thánh Linh Văn, hắn cho dù chết cũng có thể bàn giao cho tiên tổ. Phụ thân, ta ở chỗ này có đồ tốt. Khương Nghị đụng đụng thanh đồng tiểu tháp trên cổ. Đồ tốt thì ngươi giữ đi, hiện tại ta đã là sinh tử cảnh, chỉ cầu ổn. Khương Hồng Võ có thể mạo hiểm rảo bước tiến lên sinh tử cảnh thì đã không để ý tới sinh tử nữa. Cảnh giới này quá huyền diệu, cũng quá nguy hiểm, thực lực sẽ chợt cao chợt thấp mà biến hóa, thời gian càng lâu, chuyển hóa càng tấp nập, cũng sẽ càng mãnh liệt. Cuối cùng, không phải suy yếu mà chết thì cũng chính là bạo thể mà chết. Đến cảnh giới này, người bình thường đều sẽ giấu đi, cẩn thận khống chế, yên lặng tu luyện, nếm thử niết bàn cảnh trùng kích cao hơn. Thế nhưng, muốn tiến vào niết bàn cảnh, khó khăn cỡ nào? Trong 100 người đều chưa hẳn có một người có thể thành công. Hắn có thể cứu được bọn người Yến Tranh ra, lại nhìn thấy Khương Nghị còn sống thì đã không có gì tiếc nuối. Trong cổ thành dưới mặt đất ở La Phù Sơn Mạch xuất hiện một loại đan dược thần kỳ, có thể thăng hoa linh văn. Thăng hoa linh văn có ý tứ gì? Khương Hồng Võ cùng cảnh giác các huyết mục xung quanh đang đều nhìn về Khương Nghị. Các ngươi đều nhìn thấy linh văn của Dạ Thiên Lang rồi đấy, lúc trước hắn là lục phẩm, một viên đan dược đã để hắn tại trong mấy ngày ngắn ngủi trở thành Thiên Thư Thánh Văn. Lục phẩm tiến thánh phẩm, ngươi không có nói đùa chứ? Không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã có hai người thí nghiệm thành công, xác thực như vậy. Thiên hạ còn có loại đan dược này. Bọn người Khương Hồng Võ đều khó mà tin nhìn Khương Nghị. Linh văn thăng hoa, phàm phẩm nhập thánh phẩm. Đây quả thực là quá trái ý trời. Một viên đan dược, vậy mà có ra cô công hiệu thần kỳ như thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.